Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, làm yêu cơ chi uy. Đột nhiên xuất hiện thanh âm kinh vang ở phiến thiên địa này. Nhưng là chú ý tới người tới không có mấy cái. Nơi này đã trở thành một mảnh luyện ngục chi địa. Bốn phía đều là tiếng giết một mảnh. Chiến đấu thanh âm càng là nối liền không dứt, còn ai vào đây để ý một hai đạo sợ hãi giống thanh âm. Dương Kính Thao lại là đối thanh âm này vô cùng mẫn cảm. Kia là hắn cháu trai Dương Vũ thanh âm. Dương Vũ vào lúc này chạy về. Dương Kính Thao nhìn xem cấp tốc bay tới Dương Vũ hoảng sợ nói. Vũ Nhi không cần quản gia gia, người mau chóng nghĩ biện pháp rời đi cứu rỗi chi thành. Nơi này không có cách nào ngây người. Hiện tại, hắn vô cùng hối hận mình chấp nhất trở về Dương gia. Nếu như không phải hắn chấp nhất, Dương Vũ cũng không sẽ cùng hắn một đạo bị đày đi đến nơi đây chịu tội. Nếu như Dương Vũ ở chỗ này có cái gì không hay xảy ra, coi như hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Hắc hắc, hiện tại biết được đã quá muộn, đem người huyết mạch giao ra đi. Phệ huyết tà ma cười lạnh một tiếng, bắt đầu tốc độ cao nhất thôn phệ Dương Kính Thao huyết mạch chi lực. Không muốn ra đương nhiệm gì ngoài ý muốn, Dương Vũ làm sao lại trốn. Hắn thật vất vả kịp thời gấp trở về, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn ra ra hắn đi chết. Tà ma cách ra ra của ta xa một chút, Dương Vũ quát tháo một tiếng. Một đạo hỏa diễm từ ngón tay hắn ở giữa tóe hiện ra. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam trong một chớp mắt liền rơi xuống kia phệ huyết tà ma trên thân. Phệ huyết tà ma còn chưa kịp đem Dương Kính Thao huyết mạch lực lượng rút ra một phần mười, liền cảm nhận được cái này một cỗ chí dương hỏa lực. Dọa đến thân thể nó nhanh chóng co vào, đồng thời miệng bên trong phun ra một đạo tà khí lực lượng. Ngăn cản đạo này hỏa lực, phệ huyết tà ma lực lượng rất cường đại, xác thực đem Dương Vũ chỉ mang lực lượng cản trở lại. Nhưng là kia rơi xuống nước hỏa lực lại như là có linh tính. Hướng phía phệ huyết tà ma cùng Dương Kính Thao trên thân rơi xuống nước mà đi. Mặc kệ cái này còn sót lại hỏa lực mạnh bao nhiêu, đều có thể đối phệ huyết tà ma cấu thành uy hiếp. Dọa đến nó không thể không từ trên thân Dương Kính Thao thoát đi. Nó chạy trốn lúc vẫn từ trên thân Dương Kính Thao hút đi bộ phận huyết dịch. Đây chính là phệ huyết tà ma quỷ dị chỗ. Dương Vũ tốc độ cao nhất cướp xuống dưới. Đồng thời đem một nhóm khôi lỗi kêu gọi ra. Bảo hộ ra ra hắn. Cái này một nhóm khôi lỗi chính là từ tuần yêu điện bên trong mang ra. Bọn chúng bị một lần nữa rót vào năng lượng. Dương Vũ lại là tuần yêu điện điện chủ, muốn khống chế bọn chúng cũng không khó. Bất quá, những khôi lỗi này chiến lực đều chỉ là tại thiên cảnh, không giống thủy ngạc khôi lỗi như thế có được tiểu thánh chiến lực. Tại nhiều như vậy tà ma xuất động tình huống dưới, những khôi lỗi này đưa đến tác dụng xác thực có hạn. Cũng may bọn chúng là tử vật, không có huyết mạch chi lực bị phệ huyết tà ma thôn phệ, có thể trèo trống không ít thời gian. Trong đoạn thời gian này, Dương Vũ đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Gia gia ngươi thế nào? Dương Vũ đi tới gia gia hắn bên người hỏi. Vũ Nhi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nơi này chỉ sợ giữ không được. Gia gia có lỗi với ngươi. Dương Kính Thao mang theo một mặt hối hận cái này ý nói. Gia gia, đừng nghĩ trước cái này, ngươi nhanh nuốt liệu thương đan cùng huyền khí đan khôi phục trạng thái. Những này phệ huyết tà ma nhìn nhiều, nhưng là tại tôn nhi mắt chẳng qua là gà đất chó xanh mà thôi. Dương Vũ xóa hiện tự nhiên chi sắc nói, Dương Kính Thao còn chưa kịp đáp lời, vừa mới kia phệ huyết tà ma đối Dương Vũ đánh lén xuất thủ. Huyết ta trưởng. Cái này phệ huyết tà ma từ trên thân Dương Vũ cảm nhận được nguy cơ. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem đối phương tuyệt sát. Vũ Nhi cẩn thận đằng sau. Dương Kính Thao hoảng sợ nói. Không đợi Dương Vũ xuất thủ, có khôi lỗi ngăn cản tại Dương Vũ trước đó, đem phệ huyết tà ma một trưởng này cản lại, khôi lỗi bị đánh bay, vẫn có dư lực đối Dương Vũ đánh tới, là thời điểm giải quyết điểm số sự tình. Dương Vũ đạt được khôi lỗi ngăn cản về sau, thì thào nói một tiếng về sau, cũng không thấy nắm đấm của hắn có cái gì lực lượng phun trào. Đem phệ huyết tà ma lực lượng đánh nổ, nắm đấm vẫn như rồng đồng dạng vọt tới, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, liền ngay cả kia phệ huyết tà ma đều khó mà tưởng tượng Dương Vũ có thể nhanh như vậy làm ra phản. Ứng, đồng thời cho như thế tấn mãnh đáp lại, phệ huyết tà ma tránh không thoát, nó trước người tạo thành huyết sát che đậy, đưa nó bao phủ tại trong đó. Dự định lợi dụng thuần lực lượng phòng ngự trước ngăn lại Dương Vũ một quyền này. Dương Vũ quyền kình rắn rắn chắc chắc địa đánh vào huyết sát khoác lên. Kia kiên dày vô cùng huyết sát che đậy trong nháy mắt bạo liệt. Mà nắm đấm vẫn như cũ xông về phía trước giết mà đi. Cái gì? Phệ huyết tà ma bị dọa đến hồn phi phách tán. Nó nhanh chóng lui về sau đi. Đáng tiếc vẫn trễ. Dương Vũ nắm đấm rắn rắn chắc chắc địa rơi xuống nó ma hạch chỗ. Đánh cho nó ma hạch vỡ vụn. Nó tại chỗ tử vong. Đây chính là đỉnh cấp thiên cấp phệ huyết tà ma. Bị Dương Vũ chỉ trong một chiêu liền diệt sát. Có thể thấy được Dương Vũ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Dương Kính Thao trông thấy hắn cháu trai như thế uy mãnh. Nhịn không được nhẹ khen. Vũ Nhi muốn tái hiện chúng ta mạch này lão tổ tông uy lực. Dương Kính Thao từ ra ra hắn bản chép tay ghi chép. Bọn hắn mạch này lão tổ tông chiến lực kinh người. Thuộc về thánh nhân, tại Dương gia địa vị phi phàm. Chỉ tiếc phát sinh ngoài ý muốn, mới đưa đến bọn hắn mạch này bị đày đi. Bây giờ Dương Vũ bày ra thiên phú và sức chiến đấu. Xác thực có tái hiện lão tổ tông phong thái. Dương Vũ giết cái này một tôn phệ huyết tà ma về sau. Tả hữu có mười mấy tôn phệ huyết tà ma tổ hợp lại với nhau. Bộc phát cường đại hơn sức chiến đấu đối hắn oanh sát mà tới. Những này phệ huyết tà ma đều không cần chết rồi. Bọn chúng nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng, toàn lực tiến công nhân tộc. Dù là chết đều lại chỗ không tiếc. Hỏa Sơn chỉ, Dương Vũ hướng phía dung hợp phệ huyết tà ma điểm ra một chỉ. Cái này chỉ ẩn chứa lực lượng tựa như là núi lửa bộc phát. Trực tiếp đánh nổ phệ huyết tà ma công kích, còn có nồng đậm hỏa lực rơi xuống bọn chúng trên thân. Dọa đến bọn chúng lập tức phân tán ra, mà bị dính vào phệ huyết tà ma căn bản không thoát khỏi được bị đốt giết vận mệnh. Phệ huyết tà ma nên biến mất. Dương Vũ đem Lam Yêu Cơ kêu gọi ra, Lam Yêu Cơ hóa thành một đầu linh tính 10 phần huyền vũ bộ dáng. Nhìn bốn phía phệ huyết tà ma tràn đầy khinh thường, phệ huyết tà ma cảm nhận được chí dương hỏa lực về sau. Đều bộc lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không dám hướng phía Dương Vũ tới gần, thay ta diệt bọn hắn. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Lam Yêu Cơ lạnh nhạt nói. Vâng thưa chủ nhân, Lam Yêu Cơ khéo léo lên tiếng, giống như huyền vũ đằng không mà lên, huyễn hóa trở thành một mảnh kinh khủng biển lửa, lóng lánh một phương thiên địa, ngọn lửa rừng rực tản ra cực kỳ nồng đậm thế lửa. Sau một khắc, liền hướng phía dưới phệ huyết tà ma rơi xuống đốt cháy mà đi. Phệ huyết tà ma nhóm hoàn toàn luống cuống, thật đáng ghét khí tức. Ta sắp không chịu nổi, nó chẳng lẽ là thánh hỏa không thành, cho ta tạo thành thật là lớn uy hiếp cảm giác a. Đáng chết, khả năng này là tiểu thánh hỏa, mọi người không cần lưu thủ, toàn lực đối phó ngọn lửa kia, không phải chúng ta đều muốn bị đốt cháy mà chết, mau tránh ra, nó muốn rơi xuống, giống giống, làm yêu cơ có linh tính. Hoàn toàn có thể lĩnh hội Dương Vũ ý đồ. Nó biến thành một cái biển lửa từ trên trời giáng xuống. phân biệt bao phủ phương viên vài dặm trong vòng phệ huyết tà ma. Mặc kệ bọn chúng là cái gì cấp bậc tà ma, chỉ cần không cao hơn tiểu thánh cảnh giới, liền ngăn cản không được nó hỏa lực đốt cháy. Huống chi đúng lúc là khắc tinh của bọn nó đâu. Đường làm yêu cơ hỏa lực rơi xuống về sau, những này phệ huyết tà ma căn bản ngăn cản không được. Bọn chúng bị ngọn lửa đốt cháy ở trên người, đốt cháy cho chúng nó huyết khí héo rút. Mặc kệ bọn chúng làm sao dùng sức, vẫn như cũ không có cách nào đem lam yêu cơ hỏa diễm dập tắt. Bọn chúng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, hết thảy lăn làm một đoàn, rất nhanh liền bị trực tiếp đốt cháy mà chết. Rất nhiều không có bị hỏa lực chỗ dính vào phệ huyết tà ma sợ tè ra quần, điên cuồng địa thoát đi kề bên này, hoàn toàn không dám ở nơi này lưu lại. Dương gia tội huyết những người kia toàn ngây ngẩn cả người. Vừa mới bọn hắn còn liều mạng cùng phệ huyết tà ma chém giết, trong nháy mắt đại lượng phệ huyết tà ma bị giết đến quân lính tan rã. Thật sự là để bọn hắn khó có thể tin, làm yêu cơ giống như hỏa thần giáng lâm, nó đốt giết đại lượng phệ huyết tà ma về sau, lại đem còn sót lại hỏa lực thu vào, lại hướng phía một phương hướng khác lan tràn đốt cháy tới. Đây là một đoàn tràn đầy linh tính tiểu thánh hỏa, thánh cảnh phía dưới ai cũng mơ tưởng làm gì được nó. Chỉ bất quá nơi này phệ huyết tà ma nói ít đều có mười mấy vạn số lượng, muốn đưa chúng nó hết thảy diệt sạch sẽ lại nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ không có đi để ý tới Lam yêu cơ, bỏ mặc nó đi đối phó phệ huyết tà ma, hắn thì là hướng phía ngạo kiếm năm kiệt phương hướng lướt tới. Bọn hắn năm kiệt liên hợp cùng một chỗ chiến lực không tầm thường, nhưng là tao ngộ cao cấp thiên cảnh phệ huyết tà ma công kích về sau, liền không chịu nổi. Giờ phút này bọn hắn trận hình đã xáo trộn, từng đạo huyết khí lực lượng trói buộc hắn nhóm thân thể, chuẩn bị đem bọn hắn trên người máu tươi rút khô. Kia phệ huyết tà ma cuồng tiếu, để các ngươi đê tiện máu trở thành ta cao quý huyết mạch một bộ phận đi. Chỉ có thể dùng thánh chỉ. Năm kiệt bên trong nhỏ nhất Cố Hy Kinh uống cùng đi, chuẩn bị vận dụng hắn mạnh nhất át chủ bài. Bất quá hắn còn không có đem thánh chỉ triệu hoán đi ra thời điểm, có một đạo quỷ mị thân hình xuất hiện ở phệ huyết tà ma về sau, một tay nắm tham chảo ra ngoài, chụp tại phệ huyết tà ma ma hạch phía trên, ngạnh sinh sinh mà đem ma hạch bắt ra. Kia phệ huyết tà ma đến chết cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra đâu. Ai lợi hại như vậy có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nó, một chiêu đưa nó đánh chết, đều chớ ngẩn ra đó. Nhanh khôi phục lực lượng lại nói. Dương Vũ thanh âm vang lên nói, đa tạ chúa công. Ngạo kiếm năm kiệt nhìn thấy Dương Vũ về sau, hốt hoảng nội tâm rốt cục an định lại. Dương Vũ cứu bọn họ cũng không phải lần một lần hai, trong lòng bọn họ đã lạc ấn vô địch ấn tượng, giống như mặc kệ có chuyện gì phát sinh, chỉ cần Dương Vũ tại hết thảy đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Dương Vũ không để ý tới không sẽ bọn hắn, hắn nhanh chóng đem bọn hắn bên người có uy hiếp mấy tôn phệ huyết tà ma hết thảy xử lý. Sau đó lại hướng phía Dương Hồng Sương cùng Bạch Lạc Vân phương hướng mà đi, thay hai người bọn hắn giải trừ nguy cơ. Dương Vũ ngươi mau cùng ta đi, rời đi nơi này, những này tà ma điên rồi, chỉ sợ muốn diệt tuyệt nơi này tất cả nhân tộc. Thánh nhân không xuất thủ trước đó, chúng ta căn bản không ngăn cản được bọn chúng. Dương Hồng Sương đối Dương Vũ lo lắng nói. Dương Vũ không có lập tức trả lời Dương Hồng Sương, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, toát ra vẻ mặt ngưng trọng thì thào nói. Chỉ sợ chế, các tộc tộc trưởng quy vị, tế, thái cổ tà linh trận, phá vỡ nơi này thánh ấn. Có tà ma thanh âm giọng cao mà vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,